Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 98, phỏng vấn. Trung, Cố Nam An khôi hài một thanh, có chút tự đắc vê dâu nở nụ cười. Đỗ Tinh diễn lại không chút nào phối hợp hắn khôi hài hứng thú. Một bên nhớ một bên hỏi, nói như vậy, tiền bối không có ý định ứng chiến. Là bởi vì xem thường đối thủ vẫn là sợ thua. Cố Nam An có chút không cao hứng. Đối thủ cuồng vọng, ta không cần thiết để ý tới. Cũng sẽ không cho hắn mượn cơ hội dương danh thời cơ. Muốn khiêu chiến ta, chờ hắn phá cảnh luyện sư sau này hãy nói đi. Đỗ Tinh Diễn không buông tha. Tiền bối có thể hay không minh xác một chút. Là xem thường đối thủ, vẫn là sợ thua. Cố Nam An lửa nhỏ có chút trên nhảy lên. Ta sẽ sợ thua, ngươi không phải nói cười. Đỗ Tinh Diễn nhẹ gật đầu, không lại truy vấn, chỉ là ghi chép. Đối với tiểu đạo truy vấn, cố tiền bối một mực mô hình lăng cái nào cũng được. Từ ngữ mơ hồ, đến tột cùng là xem thường đối thủ, hay là bởi vì sợ thua mà không ứng chiến. Tiểu đạo từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án rõ ràng. Hắn đọc thuộc lòng, Quân Sơn bút ký, gần 3 năm. Phỏng vấn đưa tin không biết nhìn nhiều ít thiên. Phỏng đoán qua bao nhiêu lượt, mình cũng viết qua mấy thiên. Đối với như thế nào tại văn chương bên trong hấp dẫn con mắt. Gia tăng chú ý, đã sớm xe nhẹ đường quen. Đại sư huynh nói, vô luận một đối một xa luân chiến. Vẫn là bốn vị luyện sư đồng loạt ra tay. Hắn đều có thể tiếp nhận. Xin hỏi tiền bối đối với cái này như thế nào bình luận? Ân, vừa vặn thủy tiền bối cũng tại. Liên quan tới vấn đề này, cũng mời thủy tiền bối cùng nhau phát biểu quan điểm. Cố Nam An nhịn không được cười lên. Quả thực cuồng vọng đến chưa bên cạnh. Ngươi nói vấn đề này, ta tại Quân Sơn trong sổ cũng nhìn thấy. Ta chỉ có thể nói người không biết không sợ. Hoặc là nói, có thể là nghé con mới đẻ không sợ cọp đi. Nhưng con nghé dù sao cũng là con nghé. Hổ dù sao cũng là hổ. Chúng ta có thể bội phục con nghé dũng khí. Nhưng tuyệt đối không nên bắt chước con nghé ngây thơ cử chỉ. Dù là đại sư huynh nói qua câu nói. Này, ngài vẫn như cũ sẽ không ứng chiến sao? Coi như là tiểu hài tử nói khoác đi. Hắn nguyện ý nói khoác liền để hắn nói khoác. Không cần thiết cùng hắn chăm chỉ không phải sao? Thủy tiền bối đâu? Ngài là làm sao cân nhắc? Thủy Vân San lạnh lùng nói. Cố sư huynh đã nói qua. Ta không cần thiết lại một lần nữa. Đỗ Tinh Diễn thật nhanh ghi chép. Tiếp lấy lần nữa đặt câu hỏi. Cố tiền bối vừa rồi nâng lên Quân Sơn bút ký. Xin hỏi ngài cũng là Quân Sơn bút ký, độc giả trung thực sao? Cố Nam An sắc mặt lập tức sụ xuống. Phần này cái gọi là Quân Sơn bút ký, ta cũng là vừa nhìn thấy. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì chuyện này, ta liền nhìn cũng sẽ không đi xem. Cái gì cẩu thí, Quân Sơn bút ký, viết đều là thứ quỷ gì? Vừa rồi chúng ta còn tại nói cái này bút ký. Thu nạp văn chương hoàn toàn tin đồn, loạn thất bát tao, ô ngôn uế ngữ, nhìn vật này là sẽ hủy người. Ta cũng đề nghị các ngươi linh khư các tu sĩ đừng đi nhìn. Ta tin tưởng Đỗ Thiên Sư sau khi xem, nhất định sẽ có cùng ta cố mỗ người giống nhau cách nhìn. Đỗ Tinh Diễn nghe thấy lời ấy, vui mừng quá đỗi, như nhặt được chí bảo, chấm đầy mực đậm ngòi bút du tẩu như bay. Gặp hắn nghiêm túc ghi chép mình lời nói, Cố Nam An trong chốc lát có một chút tự đắc, mạnh như Đỗ Thị Đích hệ tử tôn, linh khư các một số năm sau có thể mong đợi người nối nghiệp. Không giống Thành Thành thật thật lắng nghe mình dạy bảo sao. Ta Cố Thị một mạch tại trong giới tu hành địa vị có thể thấy được chút ít. Có trước mặt thăm dò cũng đạt được thành công lớn. Đỗ Tinh Diễn bắt đầu khiêu chiến phỏng vấn độ khó, liên quan tới lần này, thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư. Gian ngoài rất nhiều suy đoán, cũng đang thảo luận đại sư huynh thử kiếm đối tượng, vì sao trong đó sẽ có Cố tiền bối cùng Thủy tiền bối. Ngài hai vị là không có thể lộ ra một hai. Đỗ Tinh Diễn gặp Cố Nam An cùng Thủy Vân San liếc nhau một cái. Vội vàng bắt lấy chi tiết này, bay bút ký quay xuống. Cố Nam An hừ một tiếng, nói, chuyện này, nhưng thật ra là Lâu Quan khúc ý trả thù. Chúng ta mới vừa rồi còn đang nói tới chuyện này. Chuyện ngọn nguồn là Giang Đằng Hạc ngẫu nhiên gặp Thần Sơn bên trong dã du lịch Quý Châu Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán. Cảnh đại luyện sư tỷ nữ, thế là sinh lòng ác ý, muốn đi ép buộc thời điểm, vừa lúc bị chúng ta đánh vỡ, bởi vậy kết xuống thù hận, hắn Giang Đằng Hạc không tỉnh lại tự thân, ngược lại đối với chúng ta ghi hận trong lòng, thụ ý danh nghĩa đệ tử phát ngôn bừa bãi, thực sự không phải đường đường trưởng môn vốn có diễn xuất. Tông Thánh Quán từ hắn chấp trưởng, thật không phải đạo môn chi phúc. Đỗ Tinh Diễn hỏi, ta chú ý tới tiền bối trước đó cũng nâng lên, chúng ta, ngoại trừ hai vị tiền bối bên ngoài, còn có ai? Nếu như có, hắn vừa rồi cũng ở chỗ này sao? Chính là cảnh đại luyện sư. Hắn tại ngươi trước khi đến vừa mới rời đi, đang muốn trên Lư Sơn Đông Cực các ném hình, cáo trạng Giang Đằng Hạc ương ngạnh Trương Dương, làm sằng làm bậy, lại là một cái tin tức trọng đại. Đỗ Tinh Diễn cơ hồ bị cái này thu hoạch nện mộng, mừng đến cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hít sâu một hơi, nhắc nhở mình tỉnh táo. Đỗ Tinh Diễn tiếp tục hỏi, tiền bối vừa rồi nâng lên lời giải thích này, có phải là thật hay không tướng? Chẳng lẽ còn có khác giải thích sao? Gian ngoài lưu truyền rất nhiều giải thích bên trong, đầu này ngược lại nhìn qua tối chạch hướng chân tướng, trong đó khó mà giải thích địa phương rất nhiều, tỉ như Thủy Nương tư sắc đến tột cùng như thế nào? Phải chăng đầy đủ lệnh một vị đại luyện sư thấy lợi tối mắt? Tỉ như Giang trưởng môn vì sao bỗng nhiên xuất hiện tại Thần Sơn, đồng thời ngẫu nhiên gặp tỷ nữ Thủy Nương, lại tỉ như kia tỷ nữ bất quá một giới phàm phu tục tử, tại sao lại một mình xuất hiện tại khắp nơi hung hiểm Thần Sơn bên trong? Liên quan tới những này điểm đáng ngờ, hai vị tiền bối có thể hay không cho ra đáp án? Cố Nam An lập tức vì đó trì trệ, bên mặt nhìn về phía Thủy Vân San. Thủy Vân San lạnh lùng nói, cũng không phải nhà chúng ta tỷ nữ, những chi tiết này chúng ta không thể tùy tiện cáo chi tại người. Đỗ Tinh Diễn lập tức truy vấn, còn có người nói kia tỷ nữ Thủy Nương cùng Thủy tiền bối dung mạo cực giống như, không biết phải chăng là thật. Cố Nam An cười nói, trên đời này tướng mạo tương tự người nhiều vô số kể, cái này có cái gì hiếm lạ? Đỗ Tinh Diễn kiên trì khiêu chiến cực hạn. Tháng này trung tuần, Quân Sơn Bút Ký, quyển thứ 17, văn chương. Không biết hai vị tiền bối phải chăng đọc qua? Đối với cái này có gì bình luận? Cố Nam An một lần nữa đem kia phần Quân Sơn Bút Ký lấy ra, lật đến quyển thứ 17. Văn chương tác giả gọi Bàn Tơ Đại Tiên. Văn chương chủ yếu là đối mấy vị treo các loại cổ quái kỳ lạ danh hào cái gọi là đạo nhân, chân quân, đại sư, tiên nhân, series phỏng vấn, để bọn hắn nói một chút đối Lâu Quan đại sư huynh thử kiếm tứ luyện sư phía sau chân tướng suy đoán. Cố Nam An cau mày hỏi, đây đều là cái gì người? Đỗ Tinh Diễn nói, bất quá là một ít bút danh thôi, tiền bối bị chê cười. Cố Nam An nhìn một chút, hỏi, thế nào, có vấn đề gì? Đỗ Tinh Diễn nói, tiền bối mời về sau nhìn, thiên văn chương này rất dài. Cố Nam An trước đó là cấp tốc đảo qua một chút, phía trước nói lên vấn đề cùng mấy cái thụ thăm người trả lời đơn giản đều là các loại thiên hình, vạn trạng phỏng đoán, có thể dùng phán đoán, thậm chí vọng tưởng để hình dung. Cho nên hắn cùng Thủy Vân San, bao quát rời đi cảnh Vân Giật đều không hứng thú về sau nhìn.